Chương 561, thế giới nhiệm vụ, mang đi ngươi hô hấp 6. A Lê nói, đây cũng chính là ta như thế nào đều không nghĩ ra địa phương, thế nhưng là bất kể thế nào, chúng ta tại quán ba ngây người lâu như vậy đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch, tốt xấu con rơi xem như cái đột phá khẩu, dù sao cũng so mỗi ngày đần độn tại trong quán ba ôm cây đợi thỏ cường đi, mặc dù nói vui chơi giải trí QNZ rất tốt. Được a, giác ngộ đúng vậy. Lâm Tịch trêu tức cười một tiếng, vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu hành động dựa theo nguyên bản mọ dị sờn suy đoán, nếu như mất tung nhân khẩu là một số tập đoàn tính chất phần tử phạm tội cách làm, Lâm Tịch cảm thấy coi như những người kia trong tay có một ít cứng rắn ra hỏa lại thêm nhân số đông đảo, bọn họ QNZ tất nhiên nắm chắc thắng lợi trong tay, dù sao đều là cộng đồng trung cấp người chấp hành, cái nào không phải trải qua một phen mưa bom bao đạn nhân tinh nhưng hôm nay. Liên lụy đến như vậy tà ma đồ vật, Lâm Tịch luôn là cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi. Cũng may thế giới nhiệm vụ mang theo chính mình toàn bộ thuộc tính cùng kỹ năng, tu luyện thuận buồm xuôi gió. Nói cái gì đều vô dụng, có thực lực mới có thể nghiền ép hết thảy. Lâm Tịch cả một cái buổi tối đều tại tu tập nhị thập đoạn cẩm, ba ngày trừ bỏ ăn cơm thời gian đều đang một mực không gián đoạn tu luyện, có thế nhiều một phần lực lượng đều có thể ở lúc mấu chốt đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Màn đêm rốt cuộc buông xuống. Đi ngang qua một nhà siêu thị thời điểm Lâm Tịch đi mua mấy bao kim may, lại mua hai cái thường dùng dao găm, vạn nhất đi giết con rơi lời nói, có thế không cần hệ thống xuất phẩm, tận lực không cần. Trò chơi vị diện cũng là bởi vì quá nhiều sử dụng mũi nhọn còn dẫn đến ảnh hưởng tới hệ thống cho nàng cho điểm. Lâm Tịch cùng A Lê hai cái bắt đầu toàn thành tìm kiếm con rơi tung tích, không có quá dài thời gian, mấy con rơi liền phần phật tiễn đỉnh đầu bay qua. Khả năng Lâm Tịch cái này dây chuyền thật rất lợi hại, nhưng cái kia con rơi cũng không có dừng lại tập kích các nàng. A Lê nhỏ giọng đối Lâm Tịch nói, được rồi, kế tiếp liền kiên nhẫn chờ đợi đi. Dù sao những cái kia con rơi trở lại nghỉ lại nơi không sai biệt lắm muốn hừng đông, hai người dứt khoát tiếp tục trở về khách sạn nghỉ ngơi dưỡng sức, làm không tốt ngày mai khả năng còn có trận ác chiến muốn đánh. Ngày thứ hai hai người mua một bộ bản đồ. Căn cứ A Lê truy tung đến phương vị làm theo ý địa trang. Quả nhiên, đám rơi nghỉ ngơi địa phương cũng không phải là phổ biến rừng cây, sơn động, mà là vùng ngoại thành một tòa cổ lão trang viên. Vì cái gì mang theo dấu ngoặc kép đầu rồi, nghe nói cái tên này có ngàn năm lịch sử, nhưng là trang viên lại là hơn 20 năm trước xây dựng. Các nàng cũng không có tùy tiện hành động, trước tìm người hỏi thăm một chút tòa này gọi là bị hủa lệ thành bảo trang viên. Nơi này nguyên bản ở hoàng thất một vị công chúa, về sau cũng không biết vì cái gì phát sinh một lần hỏa hoạn, trang viên rất nhiều nơi đều bị tổn hại, người ở bên trong cũng đại đa số đều đã chết, liền vị kia nghe nói là lúc ấy hoàng thất xinh đẹp nhất công chúa đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Mọi người thế là phía sau đều gọi tòa trang viên này vì tai nạn thành bảo, bởi vì bên trong chủ nhân đều đã chết, trang viên liền bị hoàng gia thu về sau ban cho một cái tân tiến quý tộc lao ra. Vị lao gia kia vô cùng có tiền, đem trang viên dặm ngoài bên ngoài đều một lần nữa tu sửa đổi mới hoàn toàn sau liền mang theo cả nhà ở đi vào, ai biết cũng không lâu lắm lại phát sinh hỏa hoạn, vị này quý tộc lao gia cùng với cả nhà trên dưới không có một cái có thể chạy ra biển lửa, sau đó nơi này đã nhận hỏa thần nguyền rủa thuyết pháp này lan truyền nhanh chóng, lại không ai chịu vào ở nơi này. Trang viên thế là liền bỏ trống xuống tới, rách nát mà âm trầm, mấy trăm năm ruộng dâu biển cả. Hoàng thất đã không tồn tại nữa, nơi này vẫn như cũ bị mọi người coi là nơi chẳng lành. Không ngờ tới hơn 20 năm trước kia mảnh này phế tích đột nhiên bị một lần nữa dựng lên một tòa trang viên tới. Nghe nói là một cái phú thương lấy rất rẻ tiền giá cả mua đến khối này đất đai, mà người này tự xưng là năm đó vị kia hoàng thất công chúa hậu duệ, cho nên trang viên QNZ vẫn như cũ gọi là bị hủa lệ thành bảo. Mọi người chờ đợi trong truyền thuyết hỏa thần nguyền rủa lần nữa buông xuống. Có thể nói QNZ kỳ quái, lần này thế nhưng bình an mãi cho đến hiện tại. Hỏa thần nguyền rủa ha ha, tin ngươi tà. Tối thiểu Lâm Tịch là không tin có nhiều như vậy thần tiên tồn tại, bất quá là chúng ta dân đen chính mình cho chính mình đâm cái thần tượng, tìm cái trong lòng dựa vào mà thôi. Lâm Tịch cảm thấy, kỳ thật nàng mới xem như thần tiên đi, cứu dân tại nước sôi lửa bỏng, thỏa mãn ngươi dùng linh hồn đổi lấy hết thệ tâm nguyện, xong chuyện phủi áo đi, không muốn nhuyễn muội tệ. A Lê mật ngọt mỉm cười, càng là nói thần hồ kỳ thần, càng nói do nơi đây có quỷ. Đương nhiên, rất nhanh Lâm Tịch liền biết, nàng cùng bức thuộc tính cùng A Lê miệng quạ đen thuộc tính cho tới nay đều ương ngạnh đi theo các nàng, không rời không bỏ. Bị ứa lệ thành bảo tại khoảng cách Phượng Hoàng Trấn đại khái hơn 50 dặm đường địa phương, mở 11 đường không quá hiện thực, hai người kêu một chiếc xe taxi. Cùng lái xe nói chuyện phiếm, nhận được tin tức cũng đều không sai biệt lắm. Rất nhanh liền đến bị ứa lệ thành bảo, Lâm Tịch thanh toán tiền xe lưu lại lái xe điện thoại, nói trở về tìm không thấy xe muốn hắn tới đón. Lái xe tuổi tác đã không nhỏ, đối hai cái tiểu nữ sinh tới nơi đây thám hiểm thực xem thường. Căn dặn các nàng nói tận lực đừng quá muộn, nghe nói nơi này tại Phú Thương mua lại trước đó QNZ chết qua mấy lần người, bởi vì đều là kẻ lang thang chi lưu, dân bất lực quan không truy xét, cuối cùng đều là không giải quyết được gì. Lâm Tịch nhanh lên cùng lái xe một giọng nói cảm ơn, cùng Á Lê hai cái xuống xe. Bị hứa lệ thành bảo chủ thể cơ hồ đều là tảng đá cùng gạch xanh, cũng không có cái loại Na Uy trong tưởng tượng châu Âu trang viên lãng mạn ấm áp tốt đẹp vòng đẹp rực rỡ. Toàn bộ kiến trúc càng xu hướng tại châu Âu thời trung cổ cái loại Na Uy âm trầm cổ bảo, cơ hồ đều không có mở cái gì cửa sổ. Chủ thể kiến trúc có 3 tầng lầu, tăng thêm nhọn nóc nhà, có bốn lượn từng cục cảnh khô không biết tên cây cối, xuyên thấu qua nặng nề cửa sắt lớn có thể mơ hồ trông thấy bên trong có đại phiến mặt cỏ cùng cơ hồ không có tu bổ qua tùng bách. Cảm giác nơi này càng giống là ở một cái vu bà. A Lê lặng lẽ nói, con rơi ngay tại chủ thể kiến trúc gần đây. Hai người thương lượng một chút, quyết định làm bộ lạc đường, đi vào đòi chén nước uống, mặc dù này cái cớ rất bài cũ. Gõ nửa ngày cửa, mới có một cái đại khái vượt qua 60 tuổi lưng gù lao đầu tới ứng cửa. Các ngươi tìm ai tên béo da đen Lâm Tịch biết chính mình hình tượng không tốt, thế là từ A Lê ra mặt, lao bá, là như thế này. Chúng ta là tới nơi này chơi, kết quả lạc đường, hiện tại chúng ta lại đói vừa khát, có thế cùng ngài đòi chén nước uống sao? Chờ một chút, ta đi hỏi một chút chủ nhân. Lao đầu nói xong chậm rãi đi. Đợi nửa ngày, lao đầu mới từ phòng trong đi tới, cho các nàng mở cửa, làm hai người đi vào. Kết quả đến cửa ra vào thời điểm lao đầu thế nhưng trực tiếp dẫn các nàng đi tới bên cạnh thiên môn. Vừa vào đến bên trong liền cảm giác tia sáng càng thêm ám trầm. Không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, Lâm Tịch chỉ cảm thấy này toàn bộ thành bảo đều là âm u đầy tử khí, mang theo lệnh người ngạt thở buồn bực. Trong phòng càng là như vậy, nặng nề màn cửa, đem nguyên bản lấy ánh sáng diện tích liền không lớn cửa sổ che cái cực kỳ chặt chẽ, phần lớn phòng đều đen, chỉ có mấy nơi cài đặt tiểu dạ đèn đồng dạng đồ vật dùng để chiếu sáng. Lâm Tịch thực hoài nghi cái này nhìn mắt mở lao đầu là thế nào tại nhà này trong phòng tới lui tự nhiên. Lao đầu bưng hai chén nước ra tới, A Lê lại thừa dịp lao đầu không chú ý nháy nháy mắt, lại có chút lắc đầu. Lâm Tịch tự nhiên rõ ràng, A Lê có ý tứ là, nước này không thể uống, có vấn đề.